Võng du đại tướng sư, chương 479, nam nhân không thể nói không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phái cổ mộ mật thất bên trong trường môn nhân Long Dư U vén lên trên giường đá một cái lụa mỏng khoác lên người, linh lung thân thể ở lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện càng so với vừa nãy trần như nhộng lúc càng có sức mê hoặc. Trên mặt của nàng đã không có lúc đầu ngượng ngùng, mặt mày hàm xuân nhìn chăm chú trước mặt Tả Dương, ôn nhu hỏi. Công tử, ngươi hôm nay vì sao có chút mất tập trung, nhưng là có gì sao tâm sự? Không có gì, Tả Dương cười với nàng cười, nói rằng, khả năng là gần nhất chuyện trong giang hồ hơi nhiều đi. Mà trên thực tế, trong lòng hắn vẫn luôn đang suy nghĩ Cơ Thiên Lộc sự tình, người này tuy rằng bất kể là từ tướng mạo trên vẫn là từ hành vi cử chỉ trên, đều không có để lại cho hắn cái gì ấn tượng xấu, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn cùng đã chết ở trong tay mình Tằng tiên sinh đều là nam phái thầy tướng, hắn liền luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cũng chính là bởi vậy Tả Dương mới chỉ là cùng hắn đơn giản khách khí vài câu liền lựa chọn cáo từ, mà không phải lập tức tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu, ở không biết tình huống của người này dưới, Tả Dương cũng không muốn để người này biết mình quá nhiều tin tức. Huống chi người này thân phận còn không đơn giản, nam phái thầy tướng hiệp hội hội trưởng. Tuy rằng người này cảnh giới tạm thời ở dưới hắn, thế nhưng là một hội trưởng, hắn có thể điều động tài nguyên nhưng hiển nhiên muốn ở Tả Dương bên trên. Tả Dương thậm chí hoài nghi, người này tiến vào này một thế giới nhỏ, có hay không liền mang ý nghĩa tương lai không xa toàn bộ nam phái thầy tướng hiệp hội người đều sẽ ở dưới sự hướng dẫn của hắn đồng thời đi vào. Nếu là như vậy, Tả Dương tuy rằng cũng không ngại hắn thầy tướng cũng cùng đến lợi dụng cơ duyên này, thế nhưng những khác thầy tướng nhưng không hẳn cũng sẽ như vậy nghĩ. Thật giống như hiện tại trong trò chơi này sắp mở ra. Chính tà bất lưỡng lập. Bức tư liệu như thế, thầy tướng một khi chia làm không giống phái, thì nhất định sẽ có từng người không giống hạt nhân lợi ích mà vùng thế giới nhỏ này bên trong cơ duyên càng là sở hữu thầy tướng mấy đời cũng chưa chắc có thể gặp phải hạt nhân lợi ích bên trong hạt nhân, đến thời điểm khó tránh khỏi liền sẽ có người sản sinh tư tâm, do đó xa lánh hệ phái mình ở ngoài thầy tướng. Mà thầy tướng đã có nam phái, như vậy tự nhiên cũng tồn tại một cái đối lập với nhau bắc phái, nếu là bắc phái thầy tướng lúc nào cũng được tin tức tham dự vào cái trò chơi này chỉ sợ cũng sẽ diễn biến thành một hồi nam bắc phái thầy tướng trong lúc đó chiến trường, thậm chí không chỉ là ở trong game, nói không chắc chiến hỏa còn có thể lan tràn đến trong hiện thật. Đến vào lúc ấy, hắn cái này từ trước đến giờ rất độc lập giang hồ phái thầy tướng chỉ sợ rằng muốn không đếm xỉa đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, này thực chỉ có điều là Tả Dương ý tưởng thôi. Sự tình cuối cùng đến cùng gặp hướng về phương hướng nào phát triển, Tả Dương cảm thấy lên tính quyết định tác dụng người cũng không phải là mình, mà là vừa nãy gặp cái kia Cơ Thiên Lộc. Như Cơ Thiên Lộc không cái gì tư tâm, thành tựu nam phái thầy tướng hiệp hội hội trưởng, hắn liền có rất lớn khả năng đem tin tức này ở nam phái thầy tướng hiệp hội bên trong truyền bá, do đó nhanh chóng lớn mạnh nam phái thầy tướng hiệp hội sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn một khi làm như vậy rồi, tin tức này truyền vào bắc phái thầy tướng hiệp hội trong tai độ khả thi tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều, dù sao hai phái trong lúc đó quan hệ từ trước đến giờ bất hòa, thậm chí lẫn nhau căm thù, giữa bọn họ khó tránh khỏi gặp lẫn nhau giám thị. Như Cơ Thiên Lộc tư tâm khá là nặng lời nói, hắn cũng có khả năng chỉ muốn đem bí mật này chiếm làm của riêng, sẽ không nói cho bất luận người nào. Mà nếu là như vậy lời nói, Tả Dương ngược lại cảm thấy chính mình càng nên cẩn thận đề phòng một hồi người này, dù sao cái này cơ duyên lớn hắn liền hệ phái mình dưới người đều không muốn chia sẻ, lại sao đối với Tả Dương cái này cả ngày ở trong game lắc lư hắn phái thầy tướng làm như không thấy đây. Nói chung, lòng hại người Tả Dương là không có cũng không ngại thêm một cái nó phe phái thầy tướng bằng hữu, nhưng lòng phòng người hắn cũng sẽ không vứt bỏ chắc chắn sẽ không nhân vì chính mình cảnh giới hơi cao một chút liền coi trời bằng vung thả lòng cảnh giác. Công tử nói chính là đây, ngày gần đây đại ma đầu Kiều Bắc Minh với Lao Sơn Thượng Thanh Cung bốc lên sự cố chính tà hai phái trong lúc đó đại chiến động một cái liền bùng nổ trong chốn giang hồ chỉ sợ lại muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đây là gần nhất trong chốn giang hồ to lớn nhất sự tình, Long Dư U tự nhiên cũng là theo Tả Dương lời nói nghĩ đến quá khứ, hơi nhíu mày nói rằng. Chúng ta phái cổ mộ trước đó vài ngày cũng thu được tướng quốc công tử Trương Đan Phong mời. Ồ, nói như vậy phái cổ mộ cũng phải tham dự vào. Tả Dương này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Long Dư U hỏi. Trong chốn giang hồ môn phái tổng cộng chia làm 4 cái lập trường, chính nghĩa, trung lập, tà ác, hiệp nghĩa. Dựa theo cái này bức tư liệu miêu tả, chính nghĩa môn phái đem tự động đưa về chính phái, tà ác môn phái sẽ tự động đưa về tà phái, xem Di Hoa Cung như vậy trung lập môn phái, môn nhân thì lại có thể tự do lựa chọn trận doanh, chỉ có này hiệp nghĩa môn phái, nhưng không có đặc biệt tiến hành giải thích. mà phái Cổ Mộ thì lại chính là hiệp nghĩa môn phái, chẳng lẽ hiệp nghĩa môn phái cũng phải tự động đưa về chính nghĩa một hàng sao? Long Dư U đứng dậy, một bên xem cái tiểu nương tử bình thường dốc lòng vì là Tả Dương mặc y vật, một bên cười nói. Phái Cổ Mộ tuy rằng trong ngày thường không thường ở trong chốn giang hồ cất bước, nhưng phái Cổ Mộ tiền bối xưa nay nghĩa bạc vân thiên, mỗi khi giang hồ thay đổi bất ngờ thời gian, liền chắc chắn ra mộ hiệp trợ chính nghĩa chi sĩ trừng gian trừ ác. Hiện nay phái Cổ Mộ đến trong tay ta, cái này truyền thống tự nhiên cũng phải tiếp tục kéo dài, tuyệt không dám bôi nhọ sư môn danh tiếng. Thì ra là như vậy. Tả Dương gật gật đầu, nhưng lại nói. Chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, phái Cổ Mộ lại mới vừa gặp đại kiếp, ta nếu là ngươi liền sẽ chọn mượn cơ hội này tĩnh dưỡng một phen, mà không phải mạnh mẽ ra mặt. Có điều ngươi vừa nhưng đã làm quyết định này, ta biết cản khẳng định không ngăn được ngươi, ngươi muốn đi thì đi đi, chỉ là ngàn vạn chú ý không nên bị tà giáo người tổn thương mới là. Công tử nếu là lo lắng ta, sao không cùng ta cùng đi? Nghe lời này, Long Dư U khá là cảm động nắm chặt Tả Dương tay, ánh mắt mê ly nhìn hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hoa Cung cung chủ tuy rằng làm việc không chính không tà, khiến người trong giang hồ vừa yêu vừa hận, nhưng hiện nay công tử thành Di Hoa Cung thay quyền cung chủ, cũng có thể mượn cơ hội này rút ngắn Di Hoa Cung cùng trong chốn giang hồ mỗi cái danh môn chính phái trong lúc đó quan hệ, khiến người trong giang hồ đối với Di Hoa Cung nhìn với con mắt khác, chẳng phải cũng là một việc chuyện tốt. Chuyện này, Tả Dương có chút lúng túng nhìn cô nương này, dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn là muốn gia nhập tà phái nghĩ biện pháp tiếp cận Kiều Bắc Minh, do đó để hắn chỉ điểm tu La Âm sát công, làm sao có khả năng cùng Long Dư U đồng hành. Công tử chẳng lẽ có cái gì lo lắng? Long Dư U không rõ hỏi tới. Ây, ta liền không dối gạt ngươi, chuyện lần này ta muốn gia nhập tà phái. Tả Dương ăn ngay nói thật mà nói. A, ngươi càng muốn trợ trụ vi ngược. Nghe lời này, Long Dư U lập tức theo bản năng buông ra Tả Dương tay, một mặt khó có thể chí tin nhìn hắn, thân là một cái lập trường sáng tỏ tính tình lại có chút bướng bỉnh cô nương, nàng làm sao có thể lý giải Tả Dương lựa chọn. Ở nàng ý thức bên trong, nếu như có thể khuyên Tả Dương dẫn dắt Di Hoa Cung mang tới chính đạo, cái kia chính là thiên hạ chi phúc bách tính may mắn, tự nhiên là kết quả tốt nhất, coi như không thể, nàng cũng tuyệt không hy vọng nhìn thấy Tả Dương cùng tà phái người làm bạn, chuyện này quả thật là coi trời bằng vung. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện thương thấu tâm, cũng chắc chắn sẽ không cùng Tả Dương lui tới. Cũng là thời khắc này, Long Dư U nhìn về phía Tả Dương trong ánh mắt càng sinh ra một vệt cực kỳ rõ ràng xa lạ cùng quyết tuyệt. Nằm trong loại trạng thái này, tuy rằng còn không đến mức ra tay với hắn, thế nhưng... Hai người cùng tu, sự sau đó sợ là không cần lại nghĩ, cô nương này nhất định sẽ dùng hành động nói cho hắn, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng một cái tà phái người làm bạn. Dư U, ngươi hiểu lầm. Tả Dương thật không nghĩ đến Long Dư U gặp có như thế kịch liệt phản ứng, nhất thời sửng sốt một chút liền vội vàng nói. Thật không, vậy ngươi cũng tới nói, ta đến cùng hiểu lầm cái gì? Long Dư U hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quát lên. Tả Dương trong đầu nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền muốn được rồi một bộ lời giải thích, làm ra một bộ do dự rất lâu dáng vẻ, lắc lắc đầu cắn răng bất đắc dĩ nói rằng. Ta vốn là không muốn nói, thực ta là thành tựu chính phái nằm vùng gia nhập tà phái, vì là chính phái tương lai tấn công Lao Sơn sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền có thể đem những người tà môn ma đạo cùng nhau diệt trừ. Thực cái gọi là chính phái tà phái, đối với Tả Dương mà nói, có điều chỉ là một hồi trò chơi giả thiết mà thôi, cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa tốt xấu phân chia. Có điều hắn ngược lại cũng không tính lừa Long Dư U, hắn lần này gia nhập tà phái, vốn là đi hố tà phái đại ma đầu Kiều Bắc Minh, nếu như có thể thành công biện pháp từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, có thể không phải là trợ giúp chính phái đả kích tà phái sao? Hơn nữa là trực tiếp đả kích chủ yếu nhất bảy tắc. Nói như vậy lên, hắn đâu chỉ là nằm vùng, hơn nữa còn là một tên đánh vào kẻ địch bên trong cao cấp nằm vùng ni. Người nói, nhưng là thật sự, Long Dư U xem kỹ nhìn Tả Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên là thật sự, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút tướng quốc công tử Trương Đan Phong, trước đó vài ngày ta còn từng cùng Trương Đan Phong đại đệ tử Hoắc Thiên Đô vợ chồng cùng đi đến Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hiệp trợ bọn họ từ Kiều Bắc Minh chi từ Kiều Thiếu Thiếu trong tay cứu ra Thất Âm giáo con mồ côi Âm Tú Lan. Tả Dương tự tin cười nói, người này chứng phân lượng nhưng là không có chút nào nhẹ, hơn nữa muốn chứng thực lên cũng là vô cùng dễ dàng. Được, ta tin ngươi. Nghe lời này, Long Dư U vẻ mặt cuối cùng cũng coi như hòa hoãn lại, nhưng lại có chút bận tâm nhìn Tả Dương, kéo hắn tay ôn nhu nói. không nghĩ tới công tử vì thiên hạ muôn dân, càng cam tâm chịu nhục đến một bước này, công tử quả thật đại nhân đại nghĩa người, đúng là ta có chút không hiểu lý lẽ, chỉ là ta nghe nói Kiều Bắc Minh bỗng nhiên phát rồ chính là bởi vì Hoắc Thiên Đô vợ chồng ngày ấy ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong giết Kiều Thiếu Thiếu, quả thực như vậy sao? Kiều Thiếu Thiếu chính là chết ở trước mặt ta, có điều giết Kiều Thiếu Thiếu người có người khác, Kiều Bắc Minh cũng có điều là bị tiểu nhân lợi dụng, có điều sự tình đến một bước này, chỉ sợ trận này Võ Lâm Hạo Kiếp đã không cách nào phòng ngừa. Tả Dương lắc lắc đầu, liền đem ngày đó ở Độc Vương Cốc bên trong phát sinh tất cả tinh tế cùng Long Dư U nói một lần, càng là Tây Phương Kiếm Khách Dương Tông Hải hành động, nói càng là tỉ mỉ. Nếu là như vậy, cái kia Dương Tông Hải giờ khắc này tất nhiên còn ở lại Kiều Bắc Minh bên người, công tử lần này gia nhập tà giáo trở thành nằm vùng, nếu là không cẩn thận bị hắn nhận ra được tình cảnh chẳng phải là thập tử vô sinh. Nghe xong những chuyện này, Long Dư U nhất thời trở nên càng thêm lo lắng, liền vội vàng khuyên nhủ. Công tử, ngươi nghe ta một lời, nằm vùng việc vẫn cần bàn bạc kỹ càng, vạn không thể hành động theo cảm tình, nếu ngươi có chuyện bất trắc ta. Ta, nói tới chỗ này, Long Dư U càng ngượng ngùng lên, thực sự không biết nên nói như thế nào, trong lòng mình suy nghĩ nói ra khỏi miệng, chỉ là hạ thấp đầu luống cuống xoa bóp cái kia lụa mỏng. Ngươi muốn như thế nào? Tả Dương chỉ cảm thấy giờ khắc này Long Dư U đáng yêu tới cực điểm, càng thay đổi trong ngày thường. Chú cô sinh, Táp Phong, nói đùa giỡn với nàng đến rồi. Ta liền giết tới Lao Sơn, liều mạng này cái tính mạng cũng phải đem công tử cứu ra. Long Dư U dậm chân, lườm hắn một cái, rồi lại đổi giọng lập lời thề nói. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi. Tả Dương nở nụ cười, vì là giải sầu đạo. Ta đã có vẹn toàn kế hoạch, coi như là cái kia Dương Tông Hải nhận ra ta đến, ta cũng định có thể chuyển nguy thành an, chỉ có điều. Tuy nhiên làm sao? Long Dư U vội vã ngẩng đầu hỏi. Bất quá chuyện lần này nguy hiểm tự nhiên vẫn có, trước lúc này ta cần làm thêm một ít chuẩn bị, nếu là công lực có thể tiến thêm một bước nữa liền không thể tốt hơn, vì lẽ đó. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, Tả Dương lại cười hắc hắc nói, công tử có cái gì muốn hỏi, liền xin cứ hỏi đi. Long Dư U không hiểu hỏi, thực đi ta chính là muốn hỏi một chút, chúng ta này đôi người cùng tu phải 3 ngày một lần sao? Tả Dương trà sát tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Long Dư U, rốt cục đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Như vậy đều là có chút không đã ghiền cảm giác, có thể hay không một lần nhiều đến mấy lần, như vậy ta đi tới Lao Sơn cũng nhiều hơn mấy phần bảo mệnh tư bản. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời này, Long Dư U cái kia khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt một mảnh phấn hồng, lại một lần nữa cúi đầu, đồng thời, ngoài miệng nhưng dùng một loại nhỏ như mũi ruồi âm thanh yếu yếu đạo. Ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là bằng vào ta hiện tại công lực trong vòng một ngày nhiều nhất chỉ có thể cùng công tử cùng tu 4 lần, mà nếu là một ngày 4 lần lời nói, sau khi liền cần điều tức 12 ngày mới có thể lần thứ 2 cùng tu, cùng 3 ngày một lần lẫn nhau so sánh thực cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là ta có thể chịu đựng như vậy nhiều lần cùng tu, nhưng sợ công tử thân thể không hẳn được. Ta ích thật sự có thể a? Tả Dương nguyên bản chỉ là thuận miệng nhắc lên, thực cũng không có báo hy vọng quá lớn, dù sao hệ thống hạn chế há lại là hắn nói thay đổi liền có thể thay đổi. Mà hiện tại, hắn còn chờ tăng lên cấp cao công pháp đúng là hơi nhiều, nếu như có thể ở gia nhập tà phái bắt đầu kế hoạch chi tiến lên trước một bước được tăng lên, dù cho chỉ là trước tiên tu mãn một môn công pháp, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là vô cùng to lớn, bởi vậy mới có này rất không biết xấu hổ thuận miệng vừa hỏi. Kết quả không nghĩ đến, Long Dư U càng thật sự cho hắn một cái khẳng định đáp án. Vậy cũng là trước hắn không nghĩ tới niềm vui bất ngờ, tuy rằng cùng với trước như vậy 3 ngày một lần lẫn nhau so sánh, tăng lên công pháp tổng số lần cũng không có biến nhiều, nhưng như vậy biến báo chẳng khác nào hắn đang hoạt động bắt đầu trước lập tức nhiều thu được cấp 3 công pháp, tăng lên tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Nhận được, đừng nói 1 ngày 4 lần, chính là 1 ngày 7 lần ta cũng nhất định phải nhận được, nam nhân trong tự điển sẽ không có không được 2 chữ này. Tả Dương vội vã vã gật đầu, trong nháy mắt liền lột sạch y phục của chính mình, vô cùng lo lắng nhảy lên giường đá. Trên thực tế, bây giờ cách tập kết kỳ kết thúc còn có 9 hơn 10 giờ, Tả Dương là cái gặp tính sổ người, hắn tự nhiên biết mình nếu như ở sau 3 ngày trở lại tiến hành. 1 ngày 4 lần, lời nói, đang đối đầu kỳ bắt đầu trước còn có thể so với hiện tại nhiều hơn nữa một lần tăng lên công pháp số tầng cơ hội. Thế nhưng 2 người cùng tu như thế, khô khan, sự cũng là phải để ý một cái tâm tình, hiện tại tình cảnh cùng bầu không khí đều vừa vặn, thiếu một lần liền thiếu một lần đi, không chờ nữa, cách chương.